Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, Liên Phi Nương Nương, chỉ thấy tiên triều giá lâm, thành thế nhất là bất phàm, bọn hắn cưỡi tại trong một tòa cung điện này khí thế rộng rãi, bạch ngọc gọt giũa, cung điện trước lan can, từng tôn thân ảnh uy nghiêm sâu nặng, song đồng như thương thiên mênh mông, không giận tự uy, người cầm đầu. Là nữ tử, trên mặt lụa mỏng, chân ngọc chân đạp hư không, phảng phất nguyệt cung tiên tử, khí tức sáng tối chập chờn, tựa như đạo mà không phải đạo, có một loại đại quang minh, đại viên mãn khí tức, nghĩ không ra tiên chủ đại nhân, thế mà phái ra Liên Phi nương nương, nhìn thấy nữ tử này. Địa ngục tôn kia cường giả thán phục một tiếng, cái gì, đây là tiên chủ phi tử, nghe được lời này. Những người khác giật nảy cả mình, sắc mặt rung động, tiên chủ nhân vật bậc nào, là hắn một tay sáng lập tiên triều, truyền thuyết, hắn tu luyện trường sinh tiên quyết, luyện thành trường sinh bất hủ thể, không cần sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, cũng có thể trường sinh bất tử, đây là một tôn đáng sợ cường giả, từng có lúc, thí tiên đế giết tới tiên triều, một tay thí tiên quyết giết tới thiên băng địa liệt, không ai có thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn lạc tại tiên triều bên trong. Truyền ngôn chính là tiên chủ xuất thủ, cùng thí tiên đế đại chiến, cuối cùng chém giết đối phương, tiên chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng có thể xác định là, hắn tuyệt đối là thời gian cổ xưa nhất người, nghe nói tiên chủ thậm chí có đế sư danh xưng, hắn tự tay chỉ điểm, bồi dưỡng được không chỉ một vị đại đế, đã từng đệ nhất hung nhân. Tựa hồ chính là tiên chủ đệ tử, đệ nhất hung nhân nếu như không phải quá không may. Gặp lăng tiên nữ đế, hắn có rất lớn khả năng thành đế tiên chủ thực sự là thâm bất khả trắc. Hắn xưa nay không tranh thiên mệnh, nhưng hắn thực lực, lại không thể so có thiên mệnh đại đế yếu, đề cập tiên chủ. Tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ, cho dù là cửu thiên kiếm tiên cung, côn luân thần đao tông, cũng không dám khinh thị. Tiên chủ cái tên này, đủ để đè sập vạn cổ, chớ nói chi là, hắn còn thân hơn tay bồi dưỡng được qua đại đế, bị người ca tụng là đế sư. Nghe nói tiên chủ mấy đại phi tử, đều là từng cái thời đại kiệt xuất nhất thiên kiêu, mỗi một vị đều khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo kinh người, nhất là tiên chủ bên người tiên hậu, càng là địa vị siêu phàm, thực lực kinh người, tại tiên triều bên trong. Gần với tiên chủ, mà vị này Liên Phi nương nương, cho dù không bằng tiên hậu, hẳn là cũng chênh lệch không xa, Liên Phi nương nương đứng ở nơi đó. Ánh mắt rơi xuống, mang theo một loại bẩm sinh cao cao tại thượng, phảng phất cái gì đều rơi không đến trong mắt của nàng. Đối với nàng ánh mắt như vậy, những người khác cũng không dám biểu đạt bất mãn, thân là tiên chủ phi tử, nàng có tư cách này. Bất luận nữ nhân nào gả cho tiên chủ, đều có thể một bước lên trời, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, huống chi, Liên Phi nương nương bản thân thực lực liền không yếu, rộng lớn khí tức nhét đầy thiên địa, là một tôn hàng thật giá thật phong đế cấp cường giả. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nữ tử, hy vọng có thể gả cho tiên chủ dạng này đỉnh cấp cường giả. Có thể trở thành nữ nhân của hắn, cho dù chỉ là chúng phi tử bên trong một người, cũng đủ để làm rạng rỡ tổ tông, tiếu ngạo thiên địa, thương đế cũng đến, thương đế xuất hiện, cùng vĩnh hằng quốc độ người cùng một chỗ, hai thế lực lớn, đã hoàn toàn kết minh, cộng đồng tiến thối, mặc dù cái này hai thế lực lớn, tại Ninh Giang trên tay bị thiệt lớn, nhưng là bọn hắn thực lực y nguyên còn tại đó. Liên hợp lại hai thế lực lớn, cơ hồ là gần với tiên triều cùng địa ngục, nhất là, Thanh Thiên Thái Thượng Tông phía sau, còn cùng cổ tộc có chút nguồn gốc, năm đó Thanh Thiên Đại Đế, lấy cổ tộc một vị Minh Châu, sinh hạ Thanh Thiên Đế Tử, có tầng này quan hệ tại, nói không chừng lúc nào, cổ tộc liền sẽ xuất thế trợ giúp Thanh Thiên Đế Tử. Thương Đế, Phu Quân để ta hỏi ngươi, cổ tộc nhưng có động tĩnh. Liên Phi nương nương mắt nhìn Thương Đế, thản nhiên nói, đối với nàng loại này cao cao tại thượng thái độ, Thương Đế trong lòng có chút không vui, thế nhưng biết, Liên Phi nương nương phía sau tiên chủ, không phải hắn có khả năng đắc tội, không có thật chứ. Nếu là ngươi lừa phu quân, hẳn phải biết, liền xem như Thanh Thiên Đại Đế đều không gánh nổi ngươi, Liên Phi nương nương hừ lạnh một tiếng. Chất vấn, Thương Đế khóe mắt co quắp một chút, hắn đường đường phong đế cấp cường giả, thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị người lấy uy hiếp khẩu khí chất vấn. Nếu như không phải kiêng kỵ tiên chủ, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Liên Phi nương nương nói quá lời. Tiên chủ đại nhân thủ đoạn thông thiên, pháp lực vô biên, tại hạ lừa gạt ai, cũng sẽ không lừa gạt tiên chủ đại nhân. Thương Đế thở sâu, chậm rãi nói, tin rằng ngươi cũng không dám mơ đi. Liên Phi không chút nào nể tình nói, đáng chết tiện nhân, nếu như không phải tiên chủ, lão tử nhất định lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi treo lên dạo phố. Thương Đế trong lòng chửi ầm lên. Những người khác nhìn thấy Thương Đế kinh ngạc, đã đồng tình hắn, lại cảm thấy buồn cười. Lập tức, cho dù là phong đế cấp cường giả, đều nhắm mắt lại, không cùng Liên Phi nương nương có cái gì tiếp xúc. Nữ nhân này, rõ ràng là cảm thấy phía sau có tiên chủ, quá ngang ngược, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Đối với dạng này nữ nhân, vẫn là đừng có cái gì tiếp xúc tốt. Nhìn thấy đám người tựa hồ cũng kiêng kỵ mình, Liên Phi nương nương hừ lạnh một tiếng, tựa như một con kiêu ngạo khổng tước. Lại có người đến, đúng lúc này, lại có cường hoành khí tức tới gần nơi đây. Mấy vị phong đế cấp cường giả nhìn một cái, khi nhìn thấy người này về sau, trên mặt của mọi người một chút lộ ra dị sắc, nhất là Thương Đế, càng là giận không chỗ phát tiết. Ninh Giang, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Thương Đế cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn hàm dưỡng nguyên bản không có kém như vậy, nhưng là mới vừa rồi bị Liên Phi nương nương khí không nhẹ. Lại tăng thêm Ninh Giang làm đủ loại sự tình, làm hắn nhất thời khống chế không nổi tâm tình của mình. Vừa nghĩ tới Thanh Thiên Thái Thượng Tông cái kia bị Ninh Giang chuyển trống không bảo khố, hắn tâm cơ hồ liền muốn nhỏ máu. Thế nào, ai nói ta không thể tới sao? Nơi này là địa bàn của ngươi hay sao? Ninh Giang mắt nhìn Thương Đế, thản nhiên nói, hắn hiện tại, không có sợ hãi, cho dù hai đại đế tộc liên thủ, hắn cũng không sợ. Thế nào, thiên giới các vị, là dự định giúp kẻ này, đối địch với chúng ta? Thương Đế ánh mắt quét qua, nhìn về phía Ninh Giang người bên cạnh, Ninh Giang bên người đội hình, được xưng tụng xa hoa vô cùng, hồn thương sinh là phong đế cấp thực lực. Hai đại chúa tể mất đi thiên mệnh về sau, cũng là phong đế cấp thực lực, một chút xuất hiện ba tôn phong đế cấp, mà lại đều đứng tại Ninh Giang bên này, bất luận là ai, đều sẽ cảm thấy áp lực. Huống chi, trừ tam đại phong đế cấp cường giả bên ngoài, còn có thiên giới cái khác các tộc, trong bọn họ, mặc dù không có phong đế cấp, thế nhưng là cũng có chuẩn đế, có đế khí, chư vị không nên hiểu lầm. Giữa các ngươi ân oán, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta mỗi lần xuất thủ, chỉ là vì trả Ninh Giang một cái nhân tình, vô ý đối địch với chư vị, một vị chúa tể nói. Lời nói êm tai, còn không phải muốn giúp hắn, Thương Đế bất mãn nói. Chư vị, trước mắt điệu bộ này, ta nghĩ các ngươi đều có thể minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta nhìn thế giới chi huyết sẽ rơi vào kẻ này trong tay, đối với hắn, đám người không có phản bác, xác thực như thế, bọn hắn đều là riêng phần mình chiến thắng, đơn độc một phương thực lực, cũng không bằng Ninh Giang bên này. Tiểu bối, nơi này không có ngươi phần, đừng tới mù quấy nhiễu. Đúng lúc này, Liên Phi nương nương cao ngạo nói. Hết chương.